Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452. Phát hiện bí mật, Bạch Vận thần thức đã đầy đủ cường đại, nhưng thần thức tại tràn ngập nguyên khí thiên địa bên trong. Hoặc nhiều hoặc ít đều thụ chút hạn chế. Đương nhiên, nàng không cần cân nhắc những cái kia, thần thức có thể cảm giác được tồn tại, nhưng muốn khảo thí ra hải thú thực lực, kia còn cần Bạch Vận dùng thần thức sử dụng nguyên khí mới có thể tra nhìn ra. Huống hồ Bạch Vận thần thức vốn là vượt qua địa tiên, thậm chí là có thể so với thiên tiên cảnh cao thủ. Đảo qua toàn bộ mặt biển, chỉ phát hiện một đầu hồng hà hải thú. Hồng hà hải thú Bạch Vận đã từng điều tra qua. Hồng hà hải thú ở trong biển chỉ tính được là phổ thông không thể lại phổ thông hải thú. Thực lực nhất là địa vị, cái nào sợ sẽ là có được địa tiên cảnh sơ kỳ ngũ giai thực lực. Đều có thể nhẹ nhõm diệt sát hai đầu địa tiên cảnh sơ kỳ viên mãn hồng hà hải thú. Hồng hà hải thú cũng là sẽ không nhất che giấu mình khí tức hải thú. Cho nên tương đối dễ dàng phát giác. Bạch Vận xoát một tiếng, linh âm kiếm nắm trong tay, theo tâm pháp vận chuyển, linh âm kiếm bên trên tán phát ra một tầng khí màu trắng thể quay chung quanh. Nàng nhìn về phía mặt biển, chỉ gặp kia hồng hà hải thú muốn rời khỏi, nàng thân thể đột nhiên chìm xuống, một kiếm rơi xuống, chuẩn xác không sai cắm vào hồng hà hải thú giáp xác bên trên. Kia hồng hà hải thú lại là phát ra trận trận tê hống. Cái này khiến Bạch Vận minh bạch thực lực của nàng lại là có tăng lên rất nhiều. Lần thứ nhất cùng hồng hà hải sao sao tay, chưa từng đả thương nửa điểm, lần này chỉ là một kiếm, liền có thể mang đến to lớn phản ứng. Nàng đem hồng hà hải thú ném tới không về sau, một đạo cường đại kim hệ kiếm pháp ấn từ trong kiếm phát ra. Đây là Bạch Vận dung hợp nguyên khí về sau kim hệ kiếm pháp ấn võ kỹ. Hồng hà hải thú trước mặt chung quanh tạo thành một cái cự đại kim sắc vòng tròn. Kim sắc vòng tròn bên trong phóng xuất ra đếm mãi không hết linh âm kiếm khí. Từng tầng đập nện tại hồng hà hải thú trên thân. Trong nháy mắt hồng hà hải thú ngoại tầng thật dày giáp xác bị kích sụp đổ. Ngay sau đó phong huyễn thiên kiếm theo nhau mà đến, đem hồng hà hải thú nhục thân trực tiếp biến thành mảnh vụn. Chỉ còn lại có không trung rơi xuống một viên hiện ra bạch quang kim đan. Hút, Bạch Vận đưa tay đem kia viên kim đan nhận được trong tay của mình. Miền âm hấp nguyên trưởng là Bạch Vận tại tàng thư lâu bên trong sở học. Mặc dù là lần đầu tiên thi triển, lại là đạt đến nàng muốn hiệu quả. Miền âm hấp nguyên trưởng là bản thích hợp nữ tử tu luyện thủy hệ pháp thuật. Có thể làm hấp thụ đồ vật kỹ năng. Cũng có thể dùng làm công kích, kia to lớn hấp lực, có thể đem so thực lực bản thân thấp đồ vật nhẹ nhõm hấp thu. Lại lấy hỏa hệ công pháp luyện hỏa thôi nguyên công phát ra. Cho dù là so với mình đẳng cấp cao, cũng có thể sau đánh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Chủ nhân vẫn là nhanh mau rời đi tốt, dù sao cái này trên biển cũng không an toàn. Tiểu Âm vội vàng tại Bạch Vận trong đầu nhắc nhở. Cho dù là nàng cũng không nghĩ tới Bạch Vận lại ở chỗ này khảo thí mình thành quả tu luyện. Ta đem 8 hệ công pháp đều chọn lấy một lần, có thậm chí là tổ hợp kỹ năng. Chỉ tiếc kia hồng hà hải thú quá yếu, căn bản không cho ta cơ hội thi triển, để cho ta cũng thực sự có chút khó khăn. Mặc dù trước đó thôi diễn không ít võ kỹ, nhưng cũng không hiểu rõ uy lực chân chính. Bạch Vận vẫn là không quá còn muốn chạy. Chỉ là Tiểu Âm lo lắng cũng là không phải không có lý. Càng nghĩ vẫn là quyết định rời đi. Đang lúc Bạch Vận chuẩn bị rời đi, chỉ cảm thấy mấy cỗ lực lượng vô hình hướng phía nàng bức ép tới. Nàng ngó nhìn xung quanh, lại là không có chút nào khác biệt, chỉ là cái này trên biển lực lượng lại là không ngừng tăng trưởng. Hải vực từ trước đến nay là thâm bất khả trắc, cất giấu trong đó bao nhiêu hải thú. Lấy nàng thực lực trước mắt căn bản tựu không phát hiện được cái gì. Nàng vội vàng hướng phía lục địa phương hướng bay đi, nhưng không ngờ dưới thân mặt biển trong nháy mắt sóng cả mãnh liệt. Kia sóng biển phóng lên tận trời, một đầu to lớn hải long thú xuất hiện ở Bạch Vận trước mặt. Hải Long thú xem như đáy biển thú tộc vương giả tồn tại. Mặc dù Bạch Vận không biết vì sao, những thứ này hải thú nhóm vì sao không thể nói chuyện. Huyễn hóa hình người, nhưng nàng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Tựa như tại phàm giới Vọng Tinh Sơn bí cảnh, chủ nhân đoán không sai. Nơi này đích xác xác là một cái cỡ lớn hải vực trận pháp. Cái này hải vực trận pháp tác động đến toàn bộ tu tâm đảo bốn phía. Thẳng đến hải vực liên tiếp đến cái khác lục địa, chủ nhân có thể bay chí cao không nhìn xem. Tiểu Âm vội vàng nhắc nhở, dưới mắt hải long thú mắt lom lom nhìn chằm chằm Bạch Vận. Nàng vội vàng lưu lại một cái phân thân, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía không trung, bay càng cao, nàng cúi đầu nhìn xuống, trong lòng lập tức phỏng đoán cái minh bạch. Cái này tu tâm đảo là những cái kia đại thần thông cao cấp tiên nhân sở tu xây thành. Càng thêm chính xác tới nói, nàng nhìn thấy chỉ là tiên vực một góc của băng sơn. Cái này tu tâm đảo càng giống là ở trên biển bị người trống rỗng thả ở một cái tiểu lục địa. Toàn bộ hải vực là cái hình tròn, bị người hạ trận pháp bao phủ trong đó. Mà những thứ này hải thú nhóm thực lực mạnh nhất không cao hơn thiên tiên cảnh cũng là có nguyên. Nhân, bởi vì chúng nó cũng lâm vào vô tận vòng lặp vô hạn bên trong. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể nói rất đúng. Về phần chấp hành nhiệm vụ mấy cái lục địa, đây chẳng qua là tiên vực trong thế lực vì bọn họ những thứ này mới tới người rèn luyện mình mà đưa. Ra tới một phần nhỏ tài nguyên, nàng còn không có tiếp xúc đến chân chính tiên vực hải tâm. Chỉ là bị biên giới hóa một chỗ. Biết hết thảy tiền căn hậu quả Bạch Vận, trong lòng có loại không nói ra được khổ sở, có lẽ là đồng tình những hải thú đó. Cái này khiến nàng lần nữa nghĩ đến Trần Lâm Phong, cuối cùng là người thế nào vật. Sự bố trí này trận pháp hết thảy thủ đoạn đều chỉ có thể là xuất từ tay hắn. Người khác, nàng còn không nghĩ tới. Chủ nhân không cần ưu sầu, cái này chỉ là các ngươi Tinh Lăng Tiên vực tình huống. Cũng không phải là tất cả hải thú đều là như thế. Tựa như Lam Linh bọn họ, cũng có mình tiên vực, hải thú nhóm cũng là như thế. Chủ nhân tu luyện, không nên quá nhiều pha tạp quá nhiều một cái nhân tình cảm giác. Sẽ ảnh hưởng tu luyện tu vốn chính là một viên không lòng ta. Lâm vào tình cảm quá nhiều, sẽ chỉ là tăng thêm phiền não. Tu tiên không có phân đúng sai. Tiểu Âm còn nhớ mang máng linh âm tiên tử như thế nào tẩu hỏa nhập ma. Tu vi càng cao, xuất hiện đường rẽ cũng lại càng lớn, càng là khó mà khống chế. Nàng vội vàng nhắc nhở Bạch Vận nói, chủ nhân vẫn là ngẫm lại nên như thế nào rời đi tốt. Người tiếp xuống đối mặt chính là bốn đầu trong tiên cảnh kỳ hải long thú. Bạch Vận nhìn xem kia bốn đầu hải long thú, trong lòng lập tức im lặng. Nàng thầm nghĩ, vẫn là nhanh chạy đi, cái này mẹ nó chỗ nào có thể đánh thắng được, căn bản chính là không có khả năng, vội vàng hướng phía tu tâm đảo phương hướng bay đi, chỉ là không quay đầu lại còn tốt, vừa quay đầu lại trực tiếp cho mộng, kia bốn đầu hải long thú như thế nào đuổi theo, thế mà có thực lực như thế, nàng vội vàng tăng nhanh tốc độ, dù sao cái này bốn đầu xúc sinh cũng sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình. Trong chốc lát, Bạch Vận vội vàng né người sang một bên, kia to lớn khối băng hướng phía nàng gặp thoáng qua, kia vài đầu hải thú vẫn là băng hệ, cái này khổ nàng, nếu như một đầu còn tốt, mẹ nó bốn đầu a, kia giao thoa không ngừng băng hệ lực lượng đi sát đằng sau. Bạch Vận cũng chỉ là tự mình mau trốn, vội vàng hướng phía sau lưng dựng thẳng lên một lớp bình phong, nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Nàng đành phải vận dùng một chút tân phi hành thuật. Tân phi hành thuật là kết hợp nguyên khí, phong lôi dẫn nguyên thuật. Bạch Vận khi thì như gió, khi thì như sấm, lấy tốc độ cực nhanh từ trên không rơi xuống tu tâm đảo bên trên. Lúc này mới an toàn rất nhiều. Hết chương.